Thái Thượng Chấp Phù, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 464, chương 464, Ma Giáo lập Thánh Nhân ra, trở về Côn Luân Sơn, Dương Tam Dương liền bắt đầu bế quan lĩnh hội chính pháp. Là Minh Hà tìm kiếm một chút hy vọng sống. Thời gian trôi mau, 5.000 năm nháy mắt thời gian liền qua. Cho dù có bốn tôn thánh nhân ngày đêm vì đó tham mưu, cũng vẫn như cũ chưa từng tìm đến Minh Hà sinh cơ ở đâu. Tây Côn Luân chi đỉnh ma tổ chắp hai tay sau lưng, ngẩng đầu nhìn về phía xa phương Côn Lôn núi, đáy mắt chỗ sâu một đạo huyết hồng sắc sương mù bốc lên. Đến tột cùng nên lựa chọn như thế nào? Ở đây Côn Luân Sơn, hắn đã trầm tư 5.000 năm, nhưng như cũ chưa từng hạ đoạn quyết. Suy nghĩ tốt tương lai đường ra ở đâu? Khó, khó, khó. Cái này dù sao cũng là liên quan đến tương lai đại sự, liên quan đến lấy chính mình thánh đạo, hắn sao có thể không khó khăn? Tiếp tục chờ chính mình ký thác với thiên đạo bên trong thánh đạo chân linh bản thân đền bù, vẫn là từ bỏ đế vương đại đạo, một lần nữa đi mặt khác một con đường. Ma tổ trong mắt tràn đầy do dự, trần chờ. Đế vương đại đạo hắn đã đi hơn phân nửa, thậm chí với đã bước lọt qua cửa khóa đường miệng. Chỉ cần hắn dừng lại chờ một chút, an tâm chờ chân linh thuế biến, cuối cùng sẽ có một ngày sẽ thành công. Thế nhưng là cái này chân linh thuế biến quá trình, đến tột cùng muốn cỡ nào dài, ma tổ trong lòng thực sự là không chắc. Ức vạn năm, vẫn là vô lượng lượng kiếp đến. Một nửa của hắn chân linh ký thác thiên đạo, 10 cái hội nguyên thời gian, hắn gần như với không cảm ứng được nhà mình chân linh tăng trưởng. Thánh đạo chân linh phẩm chất thực sự là quá cao, cao đến người bình thường khó mà với tới. Liền xem như có thiên đạo vì đó bổ dưỡng, muốn diễn sinh ra đến cũng là năm tháng dài đằng đẵng. Đến lúc đó bốn tôn thánh nhân lĩnh hội thiên đạo, tất nhiên sẽ cùng mình hất ra cực lớn cự ly. Hắn có thể làm sao? Nếu là đợi đến vô lượng lượng kiếp thuế biến hoàn tất, thiên địa mạt pháp đại kiếp tiến đến, chính mình cho dù là thuế biến, lại có ích lợi gì? Không phải là không tốt, hay là nói, coi như mình thuế biến hoàn tất, lúc kia chư vị thánh nhân đã hợp đạo, không phải là muốn bị chư vị thánh nhân áp một đầu. Chính mình đột phá cùng không có đột phá có cái gì hai loại? Lúc này ma tổ trong lòng trần chờ không chừng, khiến cho lo lắng chính là, chính mình như không từ bỏ đế vương đại đạo, cái kia bốn tôn thánh nhân sẽ chứa được chính mình sao? Tương lai tam tộc thảo phạt chính mình, thánh nhân có thể hay không ở sau lưng đẩy tay? Cái này vô số vấn đề, đều là ma tổ lúc này muốn cân nhắc. Nếu là chính ta, tự nhiên nguyện ý chờ đợi. Cho dù thiên hoang địa lão, ta cũng phải chứng thành đế vương đại đạo. Đáng tiếc, đã có bốn tôn thánh nhân xuất thế. Thánh nhân dung không được đế vương đại đạo, dung không được ta. Ma tổ chậm rãi nhắm hai mắt, trong mắt lộ ra một vệt thống khổ. Thánh nhân dung không được ta. Thánh nhân dung không được ta a. Chính hắn cuối cùng chưa từng thành thánh, lại có các lộ cường địch bên ngoài ngấp nghé, không có lựa chọn khác. Đúng là không có lựa chọn khác. Trừ lập giáo bên ngoài, còn có lựa chọn sao? Đây chính là số trời sao? Cuối cùng muốn lại đi đường xưa. Ma tổ song quyền nắm chặt, trong mắt sát cơ chảy xuôi. Đáng tiếc, đúng là đáng tiếc. Hắn đã là nửa bước thánh nhân, đế vương đại đạo gần trong gang tấc, lại thế nào bỏ được từ bỏ chính mình âu yếm đồ vật. Một ngày này, Tây Côn Luân bên trong, ma tổ quanh thân khí cơ chậm rãi bốc lên, tại phía sau thái cổ thập hung đều là dậy sóng khí cơ xông lên trời không. Ngàn tỷ đại quân hội tụ, trùng trùng điệp điệp không nhìn thấy bờ. Nay ta ma tổ, lập ma giáo, lấy thiên ma là đại đạo, vô thượng chí bảo chu tiên tứ kiếm trận làm căn cơ, trấn áp khí số, Ma tổ trong thanh âm tràn ngập vô cùng mênh mông đại đạo thiên âm. Trong nháy mắt truyền khắp toàn bộ đại hoang, phàm thiên hạ chúng sinh đều có thể nhập ta ma giáo. Lời nói rơi xuống, chỉ thấy ma tổ phía sau khí cơ cuồn cuộn, lập tức một thân kêu đau vang lên. Phía sau đế vương chi khí lại bị trong cõi u minh thiên đạo pháp tắc trừ bỏ. Sau đó hạo nhiên công đức khí cơ vẩy xuống, thao thao bất tuyệt hướng thiên đạo trung ma tổ chân linh quán chú mà đi. Lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, ma tổ đế vương đại đạo chân linh biến đổi một loại khác hình thái, hóa thành một sinh động như thật thiên ma. Bất quá, bởi vì là không trọn vẹn đế vương đại đạo, sở dĩ chỉ có một nửa thân thể, nhưng là ở đây cỗ hạo nhiên vô tận khí số phía dưới. Cái kia không trọn vẹn thiên ma lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được không ngừng bù đắp. Bất quá là thời gian mấy hơi thở, thiên ma ngũ quan, tứ chi, ngón tay, ngón chân, mỗi một tấc da thịt, hoa văn rối rít đền bù hoàn toàn. Sát na ở giữa ngưng là thật chất, vốn là cứng đờ thân thể, chậm rãi nhu hòa, tử khí đông lai ba vạn dặm, vô cùng mênh mông thiên hoa, nương theo lấy vô cùng mênh mông tử khí, tự phương đông mà đến, hướng tây phương tưới tiêu mà xuống. Phương Tây, ma tổ thành thánh, Côn Luân Sơn, đang lúc bế quan Kỳ Lân Vương đột nhiên nhảy lên đứng dậy. Một đôi mắt hoảng sợ nhìn về phương Tây, nhìn về phía Tây Côn Luân phương hướng, nhìn về phía mênh mông vô biên tử khí, bang đương tương đương, Đông Hải, tổ long trong tay hỗn độn châu rơi xuống. Một đôi mắt hoảng sợ ngẩng đầu, lộ ra một vệt ngưng trọng, khủng hoảng, song, nếu để cho hắn thành thánh, há còn có ta tam tộc đường sống, hắn làm sao dám. Hắn làm sao có lớn như vậy dã tâm, lớn như vậy quyết đoán, dĩ nhiên trực tiếp bỏ qua đế vương đại đạo, một lần nữa thu hoạch được thiên đạo chiếu cố, đăng lâm thánh đạo đỉnh phong. Tổ long trong thanh âm tràn đầy hoảng sợ, trong lời nói đạo không hết sợ hãi, không lo được nghiên cứu trước mắt niết bàn tam thái tử, tiếp tục đánh cắp phượng hoàng nhị tổ thần thông. Chỉ thấy tổ long đột nhiên nhún người nhảy lên, hướng về Bất Chu Sơn phương hướng bay đi, trong miệng không ngừng nam ni, trời sập, thiên nam, hắn dĩ nhiên bỏ qua đế vương đại đạo. Một lần nữa đi ra mặt khác một đầu đại đạo, hắn dĩ nhiên chứng đạo thành thánh. Hắn nếu là thành thánh, há còn có chúng ta đường sống. Phượng tổ đột nhiên đứng người lên, hoảng sợ nhìn về phía cái kia màu tím dáng mây, vô tận tử khí xông lên trời không, trùng trùng điệp điệp tử sắc lưu quang cuốn lên đảo không hết khí tượng. Cái kia bàng bạc thánh uy bao phủ toàn bộ đại thiên thế giới. Vô tận chúng sinh quỳ rạp trên đất, các lộ đại năng dồn dập tế ra tiên thiên linh bảo. Thiên ma đại đạo, đây là kinh khủng nhất, quỷ dị nhất thiên ma đại đạo. Hắn dĩ nhiên lấy thiên ma đại đạo chứng thành thánh vị. Thời gian nhị tổ ngồi ngay ngắn thời không chỗ sâu, nhìn cái kia đầy trời tử khí, che đại hoang tường thụy ánh sáng, không khỏi trong đôi mắt lộ ra một vệt ảm đạm. Có đôi khi ta thậm chí với đang nghĩ, có phải hay không đi nhầm đạo đường, người ta muốn đem thần đạo đi đến cực hạn, sau đó cực hạn thăng hoa, hóa thành thái sơ lực lượng, sợ là đi nhầm đạo đường. Thời gian thần quay đầu nhìn về phía không gian chi thần. Con đường này quá khó, trơ mắt nhìn thánh nhân lần lượt xuất thế, chính mình lại nửa điểm tăng thêm cũng không có. Cho dù ai lúc này cũng sẽ tín niệm dao động, ức phá năm A, bọn hắn dừng ở Đại La bước thứ ba đã bao nhiêu năm? Liền liền chính bọn hắn đều không nhớ rõ. Ma tổ thành thánh, ma tổ thành thánh, chẳng biết đau nhói nhiều ít thần kinh người, nhiều ít người trắng đêm khó ngủ, nhiều ít lòng người bên trong sinh ra một cỗ sợ hãi. Lại không biết có bao nhiêu người, đối với mình con đường phía trước cảm giác một mảnh mờ mịt. Linh đài phương thốn thánh cảnh, đó là ai? Là ai chứng đạo thành thánh rồi? Trong hư vô lời nói vang lên, bạch trạch sói khóc quỷ gào tự trong rừng hoa đào chui ra. Nhảy lên đến Dương Tam Dương dưới chân, một đôi mắt hoảng sợ nhìn về phía Tây Côn Luân phương hướng. Cái kia lão ma đầu thành thánh rồi. Ngươi sợ cái gì? A-di-đà căn cơ đã thành. Có 3000 thế giới gia trì. Ma tổ cho dù thành thánh, cũng đừng hòng thời gian ngắn đuổi kịp A-di-đà nội tình. Đồng thời, theo thời gian trôi qua, A-di-đà nội tình chỉ sẽ tăng lên gấp bội, đem ma tổ xa xa bỏ lại đằng sau. Dương Tam Dương một thanh nắm chặt bạch trạch cổ, ngừng lại đối phương không ngừng lắc tới lắc lui hai tay. Đây chính là ma tổ A. Đây chính là ma tổ A. Hắn như thành thánh, đại hoang mơ tưởng có an bình thời gian qua. Bạch trạch gấp giơ chân, đến lúc đó đánh ra đầu óc đến, người liền biết sốt ruột. Muốn nóng này cũng nên là tam tộc, mà không phải chúng ta. Huống hồ, thánh nhân cũng không phải là vô địch. Hợp tam tộc đại thế, cho dù A-di-đà cũng muốn nhượng bộ lui binh, huống chi là ma tổ. Bây giờ ma tổ thành thánh, bất quá là đem song phương kéo về đến một đường, thậm chí với thắng lợi cán cân sơ qua hướng về ma tổ nghiêng mà thôi. Lúc này lời nói thắng bại không khỏi qua sớm, Dương Tam Dương trong đôi mắt lộ ra một vòng ngọc điệp. Trên mặt mặc dù phong khinh vân đạm, nhưng đáy mắt chỗ sâu cái kia một vệt khủng hoảng lại đã bắt đầu lan tràn. Tốt một cái ma tổ, tốt một cái ma tổ. Quả thật là không tầm thường. Hắn vạn vạn nghĩ không ra, ma tổ dĩ nhiên quả thật có tráng sĩ chặt tay dũng khí. Dù sao, đế vương đại đạo ma tổ đã thành tựu, chỉ cần nằm, liền có thể dễ dàng căn cứ chính xác liền đế vương đại đạo. Thế nhưng là hắn nghĩ không ra, ma tổ dĩ nhiên quả thật có này đoạn tuyệt. Ma tổ, không hổ là ma tổ. Liền như vậy quyết đoán, cũng không phải người thường có thể bằng. Như đổi thành Dương Tam Dương chính mình, hắn tự nghĩ tuyệt không ma tổ như vậy quyết đoán. Dương Tam Dương trong đôi mắt lộ ra một vệt ngưng trọng. Tốt một cái ma tổ, tốt một cái ma tổ. Tương lai đại thiên thế giới, lại thêm một tôn đánh cờ người, nương theo lấy ma tổ thành thánh. A-di-đà tín ngưỡng chi lực tại đại hoang thế giới bắt đầu giảm mạnh. Ngắn ngủi mấy nén hương thời gian, cũng đã thiếu đi 40%. May mà ta sớm có tính toán, luyện thành 3000 thế giới, nội uẩn điềm báo 100 triệu chúng sinh, vô lượng tín ngưỡng, nếu không, chỉ sợ lúc này nên khóc. Dương Tam Dương lắc đầu, không có tín ngưỡng chi lực trèo trống. A-di-đà chính là một cái xác rỗng. Ha ha ha, ha ha ha, từng đợt càn rỡ, vui sướng tiếng cười truyền khắp đại thiên thế giới. Ma tổ lấp đầy mê hoặc lời nói ở trong thiên địa lưu truyền. Nhập môn hạ của ta, có thể được vô thượng thiên ma truyền thừa, có thể chứng vô thượng đại đạo. Nay ta thành đạo, nguyện đem thiên ma lớn đạo truyền với chúng sinh. Bất luận chủng tộc, không phân thân phân, chỉ cần lòng có thành ý, không ngừng trong bóng tối cầu nguyện, liền có thể với trong cõi u minh nghe ta chính pháp. Truyền ta đại đạo, 3 năm sau, ta đem với đỉnh núi Côn Lôn truyền đạo đại hoang thế giới. Phàm người hữu duyên, đều có thể tới nghe nói, nếu không thể người đến, chỉ cần lòng mang thành ý, liền có thể yên lặng nghe tối tăm thanh âm, được ta chân truyền, ta một trong môn, không khỏi giết chóc, không khỏi nhân quả, không khỏi nghiệp lực, lấy thiên hạ các loại nhân quả nghiệp lực là nguyên, lớn mạnh bản tôn. Ma tổ thanh âm lượn lờ, quanh thân khí cơ không ngừng tăng vọt, hướng về 4 phương 8 hướng phô thiên cái địa càn quét. Nương theo thiên đạo bên trong chân linh càng thêm hoàn thiện. Lúc này ma tổ thánh uy càng ngày càng mạnh, đánh gãy hắn không thể gọi Kỳ Thành Thánh, nếu không cái này không khỏi nhân quả, nghiệp chướng thiên ma lớn đạo truyền khắp đại hoang, há còn có ta đại hoang chúng sinh sinh lộ. Chỉ nghe một tiếng gầm thét truyền đến, tiếp theo liền thấy thời không chỗ sâu, thời không nhị tổ liên thủ hướng Tây Côn Luân chi đỉnh rảo sát mà tới. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?